Chương 287, không thể thua đấu trí, mãnh hỏa. Cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai tuyệt chiêu báo thủ, ở gặp công kích sau đó có thể đối thủ làm gấp đôi thương tổn. Cái này gọi hạ lỷ phối hợp ra xem ra trước liền đánh hảo chú ý, vì lẽ đó cả tùn đang đối mặt cùng bụt kẹn công kích thì mới hội không tránh không né. Trên thính phòng giải dữ lệ vốn là đối với loại này dưới cái nhìn của nàng có hoa không quả thi đấu không phải cảm thấy rất hứng thú. Ngày hôm nay sở dĩ hội ngồi ở chỗ này chủ yếu hay vẫn là làm mới đồng bọn may cổ động, thế nhưng chiến đấu tiến hành đến hiện tại na nở dê nhưng là không tự chủ liền bị này không khí sốt sáng cảm hóa. Liền ngay cả giải dữ lệ đều đang vì may lo lắng, có thể thấy được chàng thượng tình huống trải qua nguy cấp đến mức độ nào. Tu cổ chan đã sớm ngồi không yên, song quyền nắm chặt con mắt thẳng tắp nhìn chăm chú trên sàn nhảy, nhìn nàng tư thế long cảm thấy chờ một lúc muốn chú ý một điểm. Bằng không nha đầu này không làm được thật sự hội từ chỗ ngồi chạy trốn ra ngoài đem may thay vào đó sau đó tàn nhẫn mà quất chết cái kia mũ xanh nam. Thật muốn như vậy lần này gì cả đại hội sẽ trình diễn một hồi kinh bạo nhãn cầu đại náo kịch. Cồn bút kèn, chịu đựng à, tuyệt đối không nên liền như thế chịu thua rồi tủ cổ chan nhìn nằm trên đất đồng bọn lớn tiếng la lên, quay đầu nhìn một chút màn ảnh lớn. Thời gian còn sót lại không tới 2 phút mà đối thủ điểm so với na nở dê thêm ra gấp đôi. Hạ lì che miệng cười khẽ, này một mặt tiện dạng làm cho Long đều có dũng khí nổi khủng hận không thể chạy lên sân khấu trực tiếp dùng đại tát hai quất chết hàng này quên đi. Nhìn thấy còn đang giãy giụa suy nghĩ muốn bỏ lên cổm bụt kẻn hạ lì hảo ý mà nói rằng, chịu đựng cả tùn này một cái báo thù tuyệt chiêu nhưng là không có lập tức ngã xuống, này con cổm bụt kẻn biểu hiện trải qua rất đáng giá biểu dương. Bất quá làm huấn luyện ra ta cảm thấy ngươi nên lý trí một ít, đều vào lúc này ngươi còn muốn tiếp tục ở trên sàn nhảy thể hiện này của bụt kẹn cu nở dê quá đáng thương. Sàn gì may bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hạ lì lớn tiếng nói, hạ lì tiên sinh, ta hiện ở không có thời gian cùng ngươi nói mát, thế nhưng của bụt kẹn là ta trở thành người mới huấn luyện ra thời điểm thu hoạch đến con thứ nhất bộ kẻ mẩn. Chúng ta đồng thời lữ hành đồng thời chiến đấu. Chúng ta đều có một viên khát vọng thắng lợi cùng không dễ dàng khuất phục đấu trí, ngươi không hiểu liền không tốt ngông cu ONG dưới bình luận. Ta sẽ không liền như vậy chịu thua, mà cồn bụt kẻn cu NG sẽ không như vậy dễ dàng ngã xuống vư A lu cờ hoa may vừa dứt lời, cồn bụt kẻn quắc khẽ, đóng chặt một con mắt từ trên mặt đất chống đỡ lấy thân thể run run rẩy rẩy mà bò. Hạ Lý nhìn thấy ở may cổ vũ bên dưới một lần nữa đứng lên đến cồn bụt kẻn lúc này biểu hiện vô cùng ánh lửa. Đáng chết này nha đầu, hiện tại là càng ngày càng nhượng hắn chán ghét, đến cùng là con cái nhà ai, quả thực là quá có thể khí. Hạ Lì Trao Phúng nói rằng, coi như là một lần nữa đứng lên đến có thể như thế nào, hiện tại thời gian còn sót lại 8-10 giây đồng hồ, lẽ nào ngươi cho rằng lấy trang kê hiện nay cha nở dê tha y có thể thắng ta cả tủn sao hơn nữa ngươi hiện tại điểm nhưng là không cho phép ngươi lại giống như phía trước như vậy tiêu xài. Vốn là ta nghĩ ngươi chủ động chịu thua chí ít có thể làm cho chính ngươi thể diện mà thất bại, thế nhưng ta đột nhiên thay đổi chú ý rồi hạ lỉ con mắt bỗng nhiên trừng. Phất tay la lớn, cả tùn, giải quyết đi na nở dê, dùng bú lệ xịt mô hệ ôi cả tùn bỗng nhiên há mồm ra hướng về cồm bụt kẻn bắn nhanh mà đến liên tiếp dường như đạn mạc rô nở dê như dày đặc hạt giống súng máy, cồm bụt kẻn liền như vậy đứng bình tĩnh lập trên đất, túi đầu nhắm mắt. Hảo như đối với sắp tới người công kích không quan tâm chút nào. Hạ Lý lạnh rên một tiếng, hắn chỉ là cho rằng cổm bụt kẻn đây là bị thương nặng đến căn bản là không có cách tách ra cả tùn công kích, nhưng mà đón lấy hắn tưởng tượng ra cổm bụt kẻn ở cả tùn cường lực công kích bên dưới nuối tiếc ngã xuống đất hình ảnh cũng không có phát sinh. Hay là hắn căn bản không có nhận ra được cổm bụt kẻn biến hóa, tại vừa nãy ngã xuống đất bò lên thời điểm cổm bụt kẻn trên người liền tỏa ra một trận cực nóng khí tức. Một đoàn cực nóng hỏa diễm từ cồn bụt kẻn trên người dâng lên mà xuất, nóng dực khí tức đem cả tùn bắn vụt tới loại đạn mạc trong nháy mắt phần làm cho tàn. Cực nóng hỏa diễm liền như đồng lực tráng kê tỏa ra mạnh mẽ khí tức giống như vậy, may đồng học yên lặng mà nhìn cồn bụt kẻn, tình huống như thế đồng dạng là na nở dê không ngờ rằng. Đây là cái gì? Trên thính phòng Long thấy thế nào khung cảnh này đều cùng suốt ấp tơ xài dạn biến thân còn có thánh đấu sĩ tiểu vũ trụ bạo phát phi thường tưởng tượng. Mà tù cổ chan lúc này vẻ mặt nhưng là hưng phấn dị thường, thậm chí hoàn toàn không để ý hình tượng khua tay múa chân mà la lớn. Đây là mánh hỏa A, khá lắm của bụt kẻn. Dĩ nhiên phát động mánh hỏa đặc tính trên màn ảnh hạ lý điểm bởi vì của bụt kẻn đột nhiên bạo phát mà giảm mạnh. Người chủ trì vì ẩn tiểu thư ngữ mang kinh ngạc nói rằng, thực sự là quá khiếp sợ. Ở hầu như kể bên thất bại thời khắc cồn bụt kẻn mánh hỏa đặc tính bạo phát, xem khí thế kia tương đương kinh người, hạ lì tuyển thủ điểm. Bị động mà giảm thiểu. Mà sân khấu một bên khác, hạ lì hiển nhiên QNZ là không ngờ rằng sắp kết thúc thi đấu càng là làm ầm ĩ suất như thế một chỗ. Thật giống như trước này đều là trước ảm, khí, hiện tại mới thật sự là cao ảm, chiều đến thời điểm. Mặc dù hạ lì đánh trong lòng không muốn đi cao nhìn may, thế nhưng hắn cũng biết một con mánh hỏa cha nở dê tha y hỏa hệ phỉ dở thai bổ kẹ mẩn đối với thảo hệ gỡ giặt thai tinh lực ý vị như thế nào. Hạ lì nhìn trên màn ảnh may còn lại không có mấy điểm trong lòng nói thầm một tiếng, đáng chết, rõ ràng chỉ cần một điểm là có thể kết thúc chiến đấu. Bất quá hiện tại mặc kệ nói cái gì cũng không có thể làm cho nàng chuyển bại thành thắng. Ta là tuyệt đối sẽ không bại bởi nha đầu này của phim. Cả tùn, sản sở tỏ mô hệ ôi cả tùn này to lớn cây xương rôn nở dê thân thể trên mặt đất cấp tốc chuyển động. Trong nháy mắt trên sàn nhảy một trận đất đá bay mù trời. Một vòng mánh liệt sản nở tỏ lượn vòng mở rộng cùng toàn bộ nơi so tài đem tầm mắt của mọi người che đậy trụ. Ẩn dấu ở sản sở tỏm trong cả tùn căn bản nhượng người không thể dễ dàng bắt lấy vị trí của nó, mà hạ lì này một chiêu QNZ thu được hiệu quả, nhượng may điểm điểm tổn thất một đoạn ngắn. Đối mặt trên sàn nhảy tung bay mãnh liệt sản nở tỏm may đồng học một bên che mặt chống đối cắt đá tập kích, một bên đại nao cấp tốc vận chuyển suy tư kế sách tương đối. Mà không giống nhau, không chờ may hạ lệnh, cột bụt kèn vào lúc này nhưng là đột nhiên một tiếng gầm lên. Một đạo cực nóng hỏa diễm phá tan bốn phía xa lưu, cực nóng khí tức đem tung bay cắt đá trong nháy mắt thổi tan, một đoàn cực nóng hỏa diễm ở cồn bụt kẹn xung quanh cơ thể chiến ảm, bay vòng quyển bao vây thân. Cái này là ạ lẹt xạ đại ký giả giật mình nói rằng, đây rõ ràng là phở lạ giờ bờ lẹt khúc nhạc dạo A, may cồn bụt kẹn dĩ nhiên lĩnh ngộ hỏa hệ phỉ giờ thai này một cái đại tuyệt chiêu sao trên thính phòng tủ cổ chan vô cùng thất bại mà nói rằng. Ta trước muốn hết sức muốn thông qua huấn luyện phương thức nhượng ta bờ lạ dự kèn đi lĩnh ngộ phở lạ giờ bờ lạ dự, thế nhưng cuối cùng nó nhưng là học được bờ giả vờ bờ. Mà hiện tại may cồn bụt kèn đang không có người giáo dục tình huống dưới dĩ nhiên chính mình lĩnh ngộ phở lạ giờ bờ lạ dự, lẽ nào thiên phú của nó thật sự có như thế cao sao? Vư A Lu cờ hoa trên sàn nhảy cồn bụt kèn đống nhiên bạo hống, ngọn lửa trên người trong nháy mắt chuyển biến thành bạch màu xanh lam. Cồn bụt kèn kéo một cái thật dài hỏa diễm đuôi đem sạn sở tỏm vỡ ra một đạo lỗ thủng, như là một đạo lợi kiếm đâm thủng sạn nở tỏm đem triệt để đánh tan. Cả tùn thân thể lập tức bạo lộ ra, mà trên thân thể hỏa diễm vẫn chưa tiêu tan cồn bụt kèn trong nháy mắt quay đầu giết cái phi thường nhanh hồi mã thương thẳng đến sân khấu góc. Cồn bụt kèn này một cái phở lạ dơ bờ lạch tốc độ phi thường nhanh, căn bản không cho người ta cơ hội phản ứng. Uy lực cường đại hỏa diễm tuyệt chiêu hoành kích ở cả tùn trên người. Hỏa diễm nổ tan, mạnh mẽ xung kích uy lực đem cả tùn trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Một tiếng vang ầm ầm, ngồi ở bình ủy chỗ ngồi giỏi tiểu thư bị sợ hết hồn, cả tùn đập ở sau lưng nàng trên vách tường sau đó thuận thế lướt xuống trên đất. Vư A Lu cờ hoa cồn bụt kèn biểu hiện trên mặt vừa kéo, thân thể lệch đi quỳ một chân xuống đất chịu đựng phở lạ giờ bờ lệch tác dụng phụ mang đến phản vệ thương tổn ảnh hưởng. Ngay khi may lo lắng na nở dê điểm có thể hay không bởi vậy đi quang chi thì. Trên màn ảnh lớn hạ lỷ cùng cả tùn ảnh chân dung trên nhưng là xuất hiện một cái bắt mắt hồng xoa. Cả tùn chiến đấu không thể, hạ lỷ trực tiếp bị tuyên cáo làm thất bại. Há, may tuyển thủ lại thực hiện đại nghịch chuyển, hơn nữa lần này cổm bụt kẹn biểu hiện càng thêm xuất sắc. Người chủ trì vị ẩn tiểu thư lớn tiếng tuyên bố, lần này dị ca đại hội cuối cùng xuất sắc rốt cục công bố, chúc mừng may tuyển thủ cùng cổm bụt kẹn. Cùng với lúc trước thể hiện xuất sắc bị tỷ phở lỉ cùng gờ rộ vì ta thắng sao may đồng học trong khoảng thời gian ngắn còn chưa kịp phản ứng. Thế nhưng hiện trường khán giả này từng trận tiếng hoan hô nhưng là làm cho nàng rõ ràng biết được tất cả những thứ này là thật sự. May vui mừng kêu to một tiếng sau đó vội vã phi chạy tới đem cồn bụt kèn một cái. Thật chặt lâu vào trong ngực. Nhìn thấy may đồng học này tia không hề che giấu chút nào trên mặt biểu hiện ra kinh hỉ vẻ mặt. Hạ lì gương mặt nhưng là hắc cùng đáy nổi như thế. Cứ việc không thể nào tiếp thu được, thế nhưng sự thực nhưng là cả tùn thật sự bị cồn bụt kèn trường thi lĩnh ngộ đại tuyệt chiêu cho đánh bại. Đáng chết này nha đầu cuộn phim đến tuột cùng là lượm cái gì số chó ngáp phải rồi. Dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện như thế. Hạ lì gương mặt sắp vặn vẹo theo sát ịt tờ là có một bình, móc ra buộc bạn đem cả tùn thu hồi đến buộc bạn trong. Ngay khi Hạ Lỷ chuẩn bị một mình lúc rời đi may đồng học nhưng là đem hắn gọi lại, Hạ Lỷ tiên sinh, tuy rằng ta trước liền đã nói qua, thế nhưng ta muốn lặp lại một lần nữa, bộ kẹ mẩn có nẹt đối với ta mà nói không chỉ là một trò chơi mà thôi. Hừ, Hạ Lý đầu cu nở dê không chuyển dùng một bộ khinh thường ngữ khí nói rằng, ngươi cảm giác mình có tư cách nói với ta lời nói như vậy à? Ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình là thua đưa cho ngươi, làm bộ kẹ mẩn phối hợp ra ngươi còn không có biểu. Hiện ra mình có thể xứng được với gờ rộ vì tại cùng cổm bụt kẹn thực lực. Hạ Lý bỗng nhiên xoay người dựng thẳng lên một ngón tay chỉ vào May nói rằng, ngươi cho ta nhớ rõ, ta cũng sẽ không liền như vậy dễ dàng quên đi, ngươi tốt nhất ký hy vọng vào lần sau còn có như vậy vận may đi. May đồng học nghe được Hạ Lý sau đó thân thể vì đó ngần ra, hảo như trước thu hoạch đến thắng lợi tâm tình vui sướng lập tức hòa tan không ít. Lăng lăng nhìn Hạ Lý xa xa bóng lưng, mai cho đến người chủ trì vị ẩn tiểu thư nhắc nhở hai lần này mới phản ứng được. Trên thính phòng Sủ Dì nhìn đứng ở lĩnh thưởng trên đài nhưng cũng là một bộ mất tập trung. May đồng học không khỏi nghi hoặc hỏi, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Vừa nãy May cùng cái kia chiến đấu đối thủ nói gì không? Luôn cảm giác quan hệ giữa bọn họ hảo như có chút kỳ quái đâu ẩn. Cái này mà Long hai tay vẫn ôm trước ngực lắc đầu thở dài một tiếng nói rằng, phải nói như thế nào đây? Ta cùng tủ cổ còn có May trên thực tế ở ngày hôm qua liền gặp cái kia Hạ Lý. Bất quá ta cùng tủ cổ cảm thấy tên kia lòng mang lòng dạ, trong ngoài không bằng một, thế nhưng May tâm tư nhưng là khá là đơn thuần. Hóa ra là như vậy à, nghe được Long ạ lẹt xa đại ký giả gật đầu suy nghĩ sâu sắc nói rằng, hai người đồng dạng là bộ kẹ mẩn phối hợp ra, chẳng trách ta vừa nãy nhìn bọn họ chiến đấu dáng vẻ luôn cảm giác đến một luồng rất không giống nhau bầu không khí. Ân. Hãy cùng May trước đây gặp phải giờ thời điểm cảm giác gần như. Tu cổ chan lên tiếng vung vung tay nói rằng, cái gọi là kình địch đều là như vậy, rất đáng ghét, nhưng cũng là nhượng ngươi không cách nào tách ra hắn, khả năng đây chính là cái gọi là số mệnh đi ha ha, cái gọi là kình địch cái này từ đối với ta mà nói thực sự là cảm giác được rất xa lạ đây. Long hai tay ôm ở trước ngực vô cùng bất đắc dĩ nói rằng, à liền không nói. Ngoại trừ cái này từ tiểu nhận thức tiểu đồng bọn ở ngoài còn có tụ tập kinh địch. Tu cổ cùng Thánh Đa Y hai người các ngươi miễn cưỡng cũng có thể xem như là một đôi bạn thân kiêm kinh địch, mà hiện tại liền ngay cả May đều có giờ cùng Hạ Lỷ hai người này kinh địch, thế nhưng ta tốt như thế nào như có dũng khí anh hùng tịch liêu cảm giác đây. Ây nghe được Long Tủ cổ chan cùng Sủ Dị các nàng vô cùng không nói gì mà nhìn hắn. Liền ngay cả luôn luôn không phỉ báng người ạ lẹt xạ đại ký giả trên mặt đều lộ làm ra một bộ không chịu được vẻ mặt. Quay đầu nhìn Long nói rằng, làm sao nghe đều cảm thấy ngươi hiện tại biểu hiện không phải tịch liêu mà là xú rắm. Nhiều người ở đây, ta xem ngươi hay vẫn là thu lại một tí được rồi các. Long bị ạ lẹt xạ đại ký giả câu nói này hết mà nói không ra lời. Hắn thực sự là không nghĩ tới vị đại ký giả này dĩ nhiên cù nở dê có phương diện như thế. Dù là Long mài rũa làm ra một bộ da mặt dày giờ khả cờ na y cù nở dê là bị tổn mà á khẩu không trả lời được. Được rồi, trước là hắn coi thường phản tây, làm phóng viên ca y na ho không có một bộ hảo môi đây. Diễn ra một ngày gì cả đại hội rốt cục chào cảm ơn, May đồng học được toại nguyện mà thu hoạch na nở dê quả thứ ba đoạn mang huân chương. Tuy rằng trở thành phối hợp ra chỗ vẫn ở thất bại, bất quá vẫn trả giá nỗ lực rốt cục được đền đáp. Từ Thủy Tĩnh Đại hội bắt đầu na nở dê thu hoạch 3 lần liền thắng đáng mừng chiến tích. May không có ẩn giấu chính mình cùng Hạ Lỷ trong lúc đó đã phát sinh những cái kia mâu thuẫn, cái này cũng là Hạ Lỷ cùng giờ hiệu khác nhau. Long trước nói cái gì tới, tương tự là kinh địch, cái này Hạ Lỷ đối với May tới nói muốn so với giờ càng khó ứng phó. Tu Cổ Chan nghe được Hạ Lỷ dĩ nhiên dùng giả tình báo lừa dối May lúc này liền bầu không khí không được. Cái này đê tiện ra hỏa làm hành vi thực sự là quá ác tha, lập tức tủ cổ đối với Hạ Lỷ cừu hận trị giá một đường báo tắp trực tiếp vượt quá giờ hiệu. Long không hoài nghi chút nào nếu như Hạ Lỷ hiện tại còn đợi ở chỗ này như vậy tủ cổ chan tuyệt đối sẽ tìm hắn cờ cờ một hồi, lại như Hạ Lỷ nói tới, mặt sau hội có cơ hội.